Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322. Thiên Ma xuất thế. Tại lơ lửng không trung Linh Sơn cung điện phía trên, Trần Nam ỷ vào Thái Hư Kinh ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Liền lúc trước trong chớp mắt, toàn bộ Cực Nhạc Tịnh Thổ cực độ sôi trào, chấn động. Mặc dù không biết pháp thần cái gì, nhưng Trần Nam dự định chuẩn bị nhảy lên mà lên mượn Linh Sơn đại loạn chuẩn bị tiến nhập bên trong. Đột nhiên giữa phía dưới một đạo tại Linh Sơn phía dưới cùng một đạo mạnh mẽ trùng thiên kim trạch tràn ngập, Trần Nam bỏ đi thừa dịp loạn lấy xá lợi từ dự định. Nở rộ kim trạch thình lình là vững chắc Linh Sơn cùng trên trời cung điện đại trận kia linh mạch. Vì vậy Trần Nam không đang trần chờ hướng phía dưới mau chóng đuổi theo. Phải phá hư linh mạch, lại lấy hay bỏ bén. Nghĩ muốn tiến nhập Linh Sơn phía dưới tìm kiếm linh mạch ra sao hắn khó khăn. Trần Nam trọn vẹn dùng mấy canh giờ, mượn Thái Hư Kinh mạnh mẽ, mới phá xử một đạo lỗ hổng. Thông qua lỗ hổng hắn nhìn đến phía dưới có một cái hoàng kim cự long hư ảnh gào thét. Cuồn cuộn không ngừng linh khí khuếch tán mà ra, tràn vào Linh Sơn phía trên. Quả nhiên là đại thủ bút, cưỡng ép cái này linh mạch cầm giữ ở đây. Thật là Phật phái làm. Trần Nam hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt con ngươi giật mình. Trong mơ hồ từ phía dưới gào thét kim long 20 trung tâm chỗ có một màn màu đen quang điểm. Tựa như ma vật, đậm đà như vậy linh mạch thế mà lại có ma vật tồn tại. A Di nhờ phúc, phía dưới Phật hào vang lên, tràn ngập cuồn cuộn uy. Nháy mắt sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Nam phía sau, mang theo mỉm cười. Ngươi là ai? Trần Nam quát lạnh một tiếng, trong lòng nồng nặc chấn kinh. Người này có thể lặng lẽ không tiếng động hơi thở xuất hiện ở phía sau mình. Tu vi tự nhiên là xa xa vượt qua bản thân. Bần tăng Hoài Nhân, cái gì? Ngươi là đệ nhất Phật tử Hoài Nhân. Hoài Nhân gật gật đầu, chính là bần tăng. Không biết thí chủ vì sao muốn tự tiện xông vào Phật môn cấm địa. Biết rõ không thể cùng hắn dây dưa, Trần Nam cũng không đáp lời, mà là thúc giục linh lực hướng phía dưới lỗ hổng bay nhanh mà xuống, muốn mau chóng hư mất linh mạch. Hoài Nhân như hình với bóng, thí chủ ngươi cái này là ý gì? Chẳng lẽ là muốn đánh linh căn chú ý? Trần Nam vẫn như cũ không trả lời. Hai tay kịch liệt biến ảo, Thái Hư Kinh điên cuồng chuyển động. Đang gầm thét kim long phía trên nồng nặc tử khí tràn ngập mà ra. Đại đạo phương pháp. Hoài Nhân mặt không biểu tình, khuôn mặt phía trên có chút giật mình. Bất quá trong nháy mắt hóa thành bình thường vẻ. Thí chủ, còn mời quay đầu là bờ. Trần Nam trong cơ thể mờ mịt tử khí không ngừng cuồn cuộn. Nhìn Hoài Nhân, ngươi chặn lại ta đường lui, để cho ta như thế nào rời đi? Hoài Nhân nhìn một chút Trần Nam trên thân tử khí, một cái lắc mình rời đi mở miệng chỗ. Trần Nam hai chân sinh phong, bay nhanh mà ra, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây. Đúng lúc này, Hoài Nhân xuất thủ, giống như hoàng kim đúc kim loại kim sắc bàn tay trước mặt mà xuống. Hung hăng che phủ mà tới. Trần Nam thế nhưng là tốc độ cao nhất thi triển Thái Hư Kinh A. Có thể vẫn như cũ không cách nào đào thoát một trưởng này uy. Phốc, trước mặt mà đụng, Trần Nam một ngụm máu tươi phun ra. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, bất chấp thương thế, bay nhanh mà lên, oanh long long. Linh mạch chỗ nồng nặc tử khí đột nhiên hội tụ vào một chỗ. Hướng cuồn cuộn kim long ầm vang rơi xuống. Phát ra điếc tai sợ hãi giống như tiếng vang, giống như thiên băng địa liệt một dạng. Hoài Nhân bình tĩnh khuôn mặt lại cũng không cách nào bình tĩnh, cả kinh thất sắc. Hắn cực kỳ không nghĩ tới Trần Nam còn có lưu như vậy một tay, phảng phất ngày tận thế lại tới một loại. Nộ hống mà ra, cho dù giết ngươi cũng khó có thể đền bù cái này ngập trời đại họa a. Trần Nam cũng không quản nhiều như vậy, rời đi phía dưới, phi tốc dùng Thái Hư Kinh chữa trị cái này trong cơ thể thương thế, đồng thời rời đi tại chỗ. Bất quá đúng lúc này, Linh Sơn run rẩy, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt không quan hệ, nồng nặc ma vân cuồn cuộn uy áp mà xuống. Toàn bộ cực nhạc tịnh thổ hòa thượng không thể nghi ngờ không phải sắc mặt đại biến. Kinh khủng vạn phần, oanh, linh sơn sụp đổ một nửa. Một cỗ ngập trời mà lên ma khí tuôn ra mà ra. Tường hòa cực nhạc tịnh thổ trong nháy mắt ma vân bao phủ. Vô tận hắc sắc uy áp mà xuống. Hoàn toàn liền là ma vương sắp xuất thế áo một bộ dấu hiệu. Ma vân bao phủ, lầu vũ sụp đổ, ngọn núi vỡ vụn, linh sơn càng là chỉ còn lại nửa tòa căn cơ. Tùy thời có thể nổ tung. Trần Nam lên như diều gặp gió. Chạy thẳng tới này có đại trận bảo vệ cung điện đi. Trong cơ thể thương thế đã khôi phục một chút. Linh mạch phá hủy. Phía trên cung trên điện nồng nặc linh khí tại thủy triều giống như tản đi. Lúc này tất cả hòa thượng đều là tại ngâm tụng Phật hào. Dựa vào vô biên phát lực. Ý đồ đem sụp đổ lâu vũ cùng kinh khủng ma khí trấn áp mà xuống. Nhưng bọn họ chú định thất vọng. Kèm theo hét dài một tiếng vạch phá trời cao. Một cỗ hắc khí người phảng phất ma tỉnh một loại dâng lên. Nghịch lưu mà lên. Uy áp con dâu a. Rồi rào lực lượng hung hăng đụng vào bốn phía. Ầm vang. Tiếng oanh minh không ngừng. Thậm chí tại Trần Nam phía trên. Này sừng sững cung điện đều có loại lảo đảo muốn ngã dấu hiệu. Cũng may bị đại trận vững chắc. Dưới hét dài một tiếng phát ra. Trung gian còn kèm theo cực kỳ bi thảm kêu một tiếng. Hoài tự nhiên là nằm ở trong. Tiên huyết phun ra. Mặt như giấy vàng. Toàn thân đẫm máu. Lồng ngực phía trên càng là có một cái dọa người huyết động. Tựa hồ bị người đại lực đạp xuyên. Thỉnh Phật tổ trở về. Nhanh. Chấm ngoặc kép. Tràn đầy tiên huyết gian nan tê giống. Tiếp theo hơi thở giữa lướt qua một cái nồng nặc hào quang màu vàng óng xuất hiện. Thình lình là Xá Lợi Tử. Đang cấp bách nhanh tu bổ trong cơ thể vết thương. Cái này một màn tự nhiên là bị Trần Nam nhìn thấy. Hắn trực tiếp bỏ phía trên trong cung điện Xá Lợi. Hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Bay nhanh mà xuống. Cũng không nóng nảy xuất thủ. Hắn muốn chờ đợi này ma khí hoàn toàn dâng lên. Liên miên không ngừng tiếng nổ vang vọng đất trời. Linh sơn kịch liệt diêu động. Đại địa nứt nẻ. Bầu trời biến ảo. Trùng trùng điệp điệp Phật hào càng vang dội. Muốn đem cái này ma khí áp chế. 893 cái này tuyệt đối là dị thường tạm khó. Thuộc về Phật phái tai nạn. Từ Phật thổ phía dưới lại có một tôn ma vật, đây là gì sự khủng bố. Lưỡi khô. Thanh âm xông thẳng vân tiêu. Giống như kim loại một loại âm vang có lực. Vang dội cực nhạc tịnh thổ. Một tiếng qua đi nồng nặc ma vân kinh khủng vô cùng. Phảng phất đồi núi uy áp mà xuống. Rồi rào cuồn cuộn. To lớn mãnh liệt. Tuy là Trần Nam khoảng cách rất xa. Vẫn như cũ là cảm giác tâm kinh không thôi. Chớ nói chi là này một chút hòa thượng. Có thể nói không có chút nào sức chống cự. Uy áp rơi xuống. Huyết vụ nổ tung. Tiểu chọc lừa nhóm. Xanh thiện lão chọc lừa ở nơi nào. Ma vân bên trong lạnh lẽo thanh âm phát ra. Ngươi, ngươi lớn mật, cổ Phật không để ngươi khinh nhờn. Dám nói thẳng mặt đối ma khí. Đây là quá khí khái. Hừ lạnh phát ra, hắc quang chợt hiện. Hòa thượng trong nháy mắt vẫn lạc. Tê diệt thiên địa, một đoàn nồng nặc ma vân từ phía dưới chậm rãi hội tụ. Thấy không rõ bộ dáng. Chỉ có lạnh lẽo thanh âm phát ra. Xanh thiện này lão chọc lừa cũng không dám như vậy cùng ta thiên ma nói chuyện. Người một cái nho nhỏ chọc lừa thật là ăn tim gấu gan báo. Thiên ma. Hắn thế mà là thiên ma. Trần Nam kinh hô một tiếng. Thiên ma chí mạng chỉ sợ thiên giới và nhân giới người nào cũng biết. Tại nhân giới đỉnh thiên địa lý. Tại thiên giới không người có thể cản. Tại nhân giới thời điểm Trần Nam liền mặt đối diện tàn khuyết thiên ma. Lúc ấy nhân giới vô số cường giả liền tàn khuyết thiên ma đều không cách nào tổn thương hắn mảy may. Bây giờ thế mà tại Phật thổ phía dưới ra tới một tôn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.